Đối với nhị cô, trong lòng Lục Thiếu Du hiểu rõ, không cần phải khách khí. Nhị cô vẫn là do Chu Hải Bình ra tay không lưu tình, chẳng lẽ người không thấy sao? Lục Vô Song nhanh chóng đến bên cạnh Lục Thiếu Du. Trận này, Lục Thiếu Du thắng. Trưởng lão áo xám nhìn thấy Lục Thiếu Du thắng, trong lúc nhất thời kinh ngạc, sau đó phục hồi tinh thần lại, lập tức lớn tiếng nói. Đấu tranh trong Lục gia hoàn toàn không quan hệ gì lớn tới hắn cả. Trong Lục gia xuất hiện vũ giả tam hệ xuất sắc như vậy, tăng thêm hắn vốn xem trọng Lục Tiêu Du. Lúc này trong nội tâm tự nhiên đặc biệt là cao hứng. Thì ra, Thiếu Du Thiếu gia mới là lợi hại nhất, ta vẫn không có phát hiện đây. Kỳ thật, Thiếu Du Thiếu gia mới là anh tuấn nhất, người xem ánh mắt kia thực là mê người. Một đám nhà hoàn cùng tiểu cô nương chỉ thứ Lục gia không ngừng hoan hô lên, lập tức không ít người hầu cũng hét to. Lục Vân vừa rồi thua trong tay Lục Thiếu Du cũng đã đưa mắt dò xét Lục Thiếu Du. Thiếu Du ca, người thật sự là lợi hại đấy, vừa rồi là vũ kỹ gì thế, mạnh thật. Lục Mị cũng không mất thời cơ tới bên cạnh Lục Thiếu Du. Lão nhị, mang Hải Minh đi xuống chữa thương đi. Lục Đông lúc này cũng đến bên bệ đá, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, trong mắt tràn ngập sự kinh ngạc. Vũ sĩ tam trọng, một chiêu đánh bại vũ sĩ thất trọng. Đây tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Còn nữa, Lục Thiếu Du vừa thi triển vũ kỹ áo giáp và vũ kỹ trường pháp cũng không phải của Lục gia, đặc biệt là vũ kỹ phòng ngự, hắn không nhìn rõ cấp độ. Lục Nam, Chu Lập Hưng tức giận mang theo Chu Hải Minh rời khỏi bệ đá. Vũ xong, người mang Thiếu Du xuống nghỉ ngơi một chút. Đây là một viên quy chân đan, cho Thiếu Du ăn vào chữa thương đi. Lục Đông giao cho Lục Vô Song một viên đan dược. Thiếu Du, chúng ta đi thôi. Lục Vô Song nhìn Lục Thiếu Du nói ra. Lập tức viện Lục Thiếu Du đi xuống. Kỳ thật, thương thế của Lục Thiếu Du cũng không nặng, cũng không tới mức cần người viện. Nhưng mà Lục Vô Song đỡ hắn thì hắn cũng không cự tuyệt. Thiếu Du ca, người không sao chứ? Tổn thương có nặng hay không? Lục Mị nhanh chóng qua bên khác nâng cánh tay Lục Thiếu Du. Hai nữ một trái một phải nâng Lục Thiếu Du đi. Hai hương thơm xông vào mũi. Mùi thơm thiếu nữ còn quanh quẩn bên người Lục Thiếu Du. Cộng thêm thân thể, hai nữ vặn vẹo, không thân. Thế nhưng cả hai thành nhã và xinh đẹp. Một vũ mỹ hấp dẫn, còn một là vũ vật thế gian. Lục Thiếu Du mặc kệ kiếp trước hay kiếp này đều là nam nhân bình thường. Đang tuổi dương cường, đã bị cảnh này làm phản ứng. Đây chẳng khác gì hấp dẫn sòng phỉ chứ. Công tử, tốt rồi, thương thế của người có nặng hay không? Lục Tiêu Du đi xuống bể đá, Lục Tiểu Bạch đã sồng lên. Không có sao. Lục Tiêu Du nói xong, nếu như nói mình tổn thương nhẹ, hai nữ nhân kia không nâng mình nữa thì sao bây giờ? Trong lòng vẫn còn muốn chiếm chút tiện nghi đấy. Để ta xem nào. Lục Tiểu Bạch lập tức bối rối nhìn Lục Vô Sòng nói. Vô Sòng tiểu thư, ta sẽ cõng công tử trở về. Thôi được rồi, ngươi cẩn thận một chút. Lục Vô Sòng và Lục Mị, hai nữ giao Lục Tiêu Du cho Lục Tiểu Bạch. Công tử, ta cõng người trở về. Lục Tiểu Bạch xung phong nhận việc nói ra. Thôi được rồi, ta có thể tự mình đi. Lục Thiếu Du trừng Lục Tiểu Bạch. Chuyện tôn bị tên xui xẻo này phá hư, hắn định đạp cho thằng này vài thước. Thiếu Du, con sao rồi, bị thương nặng không? La Lan Thị vô cùng lo lắng tới bên cạnh Lục Thiếu Du, nhìn Lục Thiếu Du bị thương mà tâm thương yêu không dứt. Mẫu thân, con không có sao, người yên tâm được rồi. Lục Thiếu Du lại nói, chút thương thế này căn bản không đáng ngại. Lập tức mọi người quay về đình viện tại hậu viện. Lục Mị lần đầu tiên đi vào đình viện này, nhìn thấy hậu viện còn có chút không quen, nàng cũng chưa từng tới hậu viện. Thiếu Du, quy chân đan này để ăn vào chữa thương đi. Đây chính là 2.000 kim tệ và đề khí đan là để thắng được, cầm lấy đi. Lục Vô Song giao cho Lục Thiếu Du 2 viên đan dược, một xanh một trắng. Đan dược màu trắng chính là Lục Đông giao cho Lục Vô Song. Còn ngọc tạp màu vàng, Lục Thiếu Du không xa lạ gì, đây chính là ngọc tinh tệ thông dụng trên đỉnh Vũ Đại Lục. Bên trong có bao nhiêu kim tệ, cứ đặt vào bên trong, không cần mang theo nhiều kim tệ trên người. 2.000 kim tệ, Lục Thiếu Du cũng không khách khí, hắn bây giờ đang thiếu kim tệ đây. Bản thân mình đang thiếu nợ đấy. 2.000 kim tệ này vẫn chưa tới 1/4, nhưng mà cũng không có ít. Quỷ trần đan, đan dựng chữa thường nhị phẩm, giá trị 300 kim tệ một viên. Lục Thiêu Du nhìn qua quỷ trần đan mà đại bá Lục Đông giao cho, xem như không tệ, còn có để khí đan nữa, cũng là đan dược nhị phẩm. Để khí đan có công hiệu phục hồi chân khí, nhưng mà so với tăng nguyên đan còn kém hơn một chút, mà tăng nguyên đan còn có công hiệu tăng chân khí, để khí đan thì không có công dụng này. Có thường thế trên người, Lục Thiếu Du trở lại đình viện thì đi vào trong gian phòng chữa thương, khoanh chân ngồi trên giường, trong tay móc một viên quy chân đan ra, há miệng ăn vào ngay. Đan dược vào miệng thì hóa thành năng lượng rót vào tứ chi bách hải. Lục Thiếu Du vận chuyển âm dương linh vũ quyết, bắt đầu điều tức. Sau một lát, quanh người của hắn sáng ngời, lộ ra khí chất huyền ảo khó dò. Trong người Lục Thiếu Du thường thế đang từ từ khôi phục. Vốn dựa vào âm dương linh vũ quyết, Lục Thiếu Du cảm thấy khôi phục thường thế là vấn đề không quá lớn. Nhưng mà tu luyện âm dương linh vũ quyết vô cùng chậm, nhưng mà hiệu quả khôi phục thường thế chân khí thì nhanh kinh người. Cộng thêm lục dụng quy chân đan, Lục Thiếu Du cảm thấy thường thế của mình không quá nặng, càng khôi phục nhanh hơn, trên người thoải mái nói không nên lời. Màn đêm hàng lâm, bên ngoài thạch thất, trong mật thất Lục gia, Lục Đông cùng kính đứng bên ngoài. Hiện tại kết quả thế nào? Có thể hiện thiên phú không tồi không? Trong thạch thất có giọng nói già nua trầm thấp truyền ra. Lúc này Lục gia có không ít thế hệ thiên phú tốt, nhà đầu Lục Mị đã là thủy hệ vũ đồ bát trọng, Chu Hải Minh là thổ hệ vũ sĩ thất trọng, nhà đầu Lục Vân càng khiến người ta hoài ý muốn, đã là thủy hệ vũ sĩ nhị trọng rồi. Làm người ta ngoài ý muốn nhất là Thiếu Hổ, hắn là vũ sĩ tam trọng song hệ mộc thổ thuộc tính, thiên phú đặc cấp đấy. Lục Đồng nói ra. Vũ giả song hệ à? Lục gia ta lại xuất hiện vũ giả song hệ, nhất định phải bồi dưỡng cho thật tốt. Giọng nói già nua trong thạch thất trở nên kích động dần lên. Hải Nhi cũng biết rõ, nhưng mà còn có chuyện trọng yếu hơn xảy ra. Lục Đồng lại nói. Là đứa bé Thiếu Dù đúng không? Giọng già nua lại nói. Đúng như vậy, Thiếu Dù trong lần kiểm tra này chính là vũ sĩ tam trọng đấy. Lục Đồng lại nói. Giọng già nua lại nói. Một người có thể tu luyện tới trình độ này, thiên phú cực tốt, tuổi chỉ mới 16, vẫn chưa tới 17 tuổi. Phụ thân, vấn đề là Thiếu Du, cái đứa nhỏ này... Lục Đông nói giữa chừng thì dừng lại, nói tiếp. Kiểm tra ra, Thiếu Du chính là vũ giả tam hệ, thổ hệ, hỏa hệ và phong hệ hiếm gặp, thiên phú đỉnh cấp, ngay cả chủ hải mình cũng bị hắn dùng một chiêu đánh cho trọng thương, trên người có vũ kỹ phòng ngự, ta nhìn không có thấu. Trong thạch thất thoáng yên tĩnh, thật lâu không nói gì. Phụ thân! Thần sắc của Lục Đông nghi hoặc nhỏ giọng nói. Lập tức cho Thiếu Dù nhận tổ quỷ tông. Vũ giả tam hệ, Lục gia ta có vũ giả tam hệ, nhất định phải bảo hộ và chiếu cố thật tốt, không thể có bất cứ sơ suất gì. Trong thạch thất, giọng nói giả nua kích động run rẩy nói ra. Nhưng mà tam đệ muội đã nói, Lục Trực chúng ta đã đáp ứng nàng rồi. Nàng cũng không phải đã đáp ứng Lục gia sao? Có chút chuyện các người không biết, ta lại biết. Nếu nàng không đồng ý thì bảo nàng tới tìm ta. Ta muốn xem nàng nói cái gì. Trước kia vì Lục gia ta đã nhịn nàng rồi. Mà bây giờ Thiếu Du chính là vũ giả tam hệ. Vì Lục gia ta, lão giả khọm này cũng sẽ đi ra. Giọng già nua trong thạch thất lại nói. Nhưng mà Hải Nhi sợ Thiếu Du sẽ gặp nguy hiểm. Lục Đồng lại nói. Bảo Thiếu Du chuyển tới tiền viện đi. Giọng già nua trong thạch thất nói ra. Thiếu Du đứa bé này dường như không chào đón Lục gia, còn có ý rời khỏi Lục gia, chỉ sợ trong lòng không muốn nhận tổ quy tông. Lục Đồng đã tiếp xúc với Lục Thiếu Du, tự nhiên biết tính cách của hắn. Cái đứa bé này là Lục gia chúng ta thiếu nợ mẫu tử bọn họ. Chỉ cần hắn nhận tổ quy tông, điều kiện có thể tiếp nhận thì cứ đáp ứng hắn. Thật sự không được thì nói với La Thị. Với tính cách của nàng có thể thuyết phục Thiếu Du, nhưng mà như thế Lục gia chúng ta lại thiếu nợ nàng thêm một lần nữa. Giọng già nua lại vang vọng. Phụ thân, Hải Nhi biết nên làm thế nào? Lục Đồng lại nói. Đúng rồi, ta suy đoán sau lưng Thiếu Du hẳn là có cao nhân. Thiếu Du không nói thì người cũng đừng có quản. Có cao nhân là không có khả năng, Thiếu Du không có rời khỏi Lục gia kia mà. Lục Đồng kinh ngạc nói. Thiếu Du có thể trở thành vũ giả, đây không phải là người bình thường có thể làm được. Ít nhất là ta làm không có được. Cao nhân đằng sau không đơn giản đâu. Có lẽ đây là cơ duyên của Thiếu Du. Đối phương xem ra không có ác ý với Lục gia, chúng ta không cần phải quản. giọng già nua lại nói tiếp. Vâng ạ, Lục Đông nói nhỏ trong lòng vô cùng kinh ngạc. Còn có tàng vũ các của Lục gia, từ giờ trở đi, Tiêu Du có thể tùy tiện vào đó. Cái đứa nhỏ này có chúng ta chỉ điểm lại có thể đi tu luyện tới bậc này, cho nên tất cả chúng ta không nên can thiệp. Nhưng vào trong khoảng thời gian này lại phải bảo vệ tốt an toàn cho hắn. Thẳng đến khi tiến vào Vân Dương Tông, thực lực của hắn đoán chừng muốn đi vào Vân Dương Tông, vấn đề không có lớn. Cho dù thực lực không đủ, vũ giả tam hệ cũng sẽ được Vân Dương Tông đặc cách thu vào. Đến Vân Dương Tông, Thiếu Du xem như an toàn. Giọng già nua trong thạch thất lại nói ra. Phụ thân, Hải Nhi hiểu rồi, Hải Nhi sẽ đi an bài ngay. Lục Đồng nói tiếp. Đúng rồi, Lão Tam có biết không? Trong thạch thất, giọng nói già nua lại hỏi. Biết rõ, Hải Nhi vừa mới nói qua với Lão Tam. Lão Tam những năm này vẫn đang trong bế quan, cho tới bây giờ cũng không đi ra. Lục Đồng lại nói, cái đứa nhỏ này cũng thật sự khó xử hắn đấy. Giọng già nua trong thạch thất thở dài, lập tức yên tĩnh. Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Tiêu Du chậm rãi mở mắt ra, trong mắt bắn ra hai đạo tình quang như ẩn như hiện. Hào quang quanh người thu liễm lại, khí tức và thân thể đã khôi phục hoàn toàn. Thường thế kia đã được Âm Dương Linh Vũ Quyết dùng quy chân đan trị khỏi hoàn toàn. Quy chân đan này cũng quá tốt. Lục Thiếu Du nghĩ thầm trong lòng, nếu như không có quy chân đan, thương thế của mình cũng không khôi phục nhanh như thế. Sau khi thu thập một phen, Lục Thiếu Du ra khỏi phòng đi tới phòng nhỏ. Lục Vô Song cùng Lục Tiểu Bạch là Làn Thị, ba người đang trong tiểu sảnh. Thiếu Du, thương thế của đệ thế nào rồi? Lục Vô Song nhìn thấy Lục Thiếu Du trước tiền hỏi. Đã tốt lắm rồi. Lục Thiếu Du nói ra, hiện tại thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Nhanh như vậy sao? Lục Vô Song kinh ngạc, thương thế Lục Thiếu Du ngày hôm qua nàng tận mắt nhìn thấy, mặc dù nói không phải quá nặng, nhưng cũng không phải quá nhẹ. Khôi phục thương thế nhanh như thế này, làm cho nàng cảm thấy hơi khó tin. Công tử, thì ra người là vũ giả tam hệ, thật sự là quá tốt. Lục Tiểu Bạch hưng phấn không thôi. Về sau, đi theo bên cạnh công tử, tiền đồ của hắn vô cùng sáng lạng. Thiếu Du, đại bác của người bảo chúng ta tới tiền viện ở, người thấy thế nào? Làn Thị lại nói, đi tiền viện, vì sao phải tới đó? Thân sắc Lục Thiếu Du hơi đổi, mình ở hậu viện đang rất tốt mà. Thiếu Du, trong tộc thường nghị qua, đồng ý cho đệ nhận tổ quy tông chuyển tới tiền viện rồi. Lục Vô Song lại nói, đồng ý để cho đệ nhận tổ quy tông. Lục Thiếu Du lập tức cười lạnh một tiếng, nói tiếp. Đệ cũng không muốn phải mang ơn nhận tổ quy tông, để không nợ Lục gia cái gì, để càng không có hứng thú với Lục gia. Thiếu Du, thế nhưng mà... Lục Vô Song nhướng mày, dường như đã sớm suy đoán ra kết quả này. Vô Song tỷ thì không cần nhiều lời. Nếu ta không phải vũ giả tam hệ, Lục gia sẽ không có quyết định như thế. Lục gia này đệ không có hứng thú, đệ đi ra ngoài một chuyến, muộn muộn một chút mới trở về đó. Lục Thiếu Du bây giờ nói xong lập tức rời khỏi đỉnh viện. Cái đứa nhỏ này, là Làn Thị thở dài một hơi. Người Lục gia cho người khác đều là người ngu hay sao? Nhận tổ quy tông, lão tử cũng không phải người Lục gia. Trên đường đi, Lục Thiếu Du nghĩ thầm trong lòng, lập tức không quan tâm nhiều như thế. Bản thân mình đối với Lục gia cũng không hề có hứng thú gì cả. Khi ra khỏi Lục gia, Lục Thiếu Du đi thẳng tới Thiên Bảo Môn. Trên người còn có 50 viên quán đính đan và 2.000 kim tệ, tăng thêm một viên tăng nguyên đan, còn có đề khí đan. Lục Thiếu Du nghĩ sẽ bán ra trả hết nợ. Vũ giả tam hệ, không nghĩ tới còn có vũ giả tam hệ xuất hiện. Trong phòng nhỏ Thiên Bảo Môn, Độc Cô Băng Lan kinh ngạc nói, tiểu thư, Lục Thiếu Du che giấu trong thời gian không ngắn, người của Lục gia cũng không có phát hiện ra. Xem ra Lục Thiếu Du này hẳn là vũ giả mà không phải linh giả. Vũ chấp sự lại nói, nhưng sau lưng Lục Thiếu Du nhất định là có một linh giả tồn tại, bản thân lại là vũ giả tam hệ, xem ra danh ngạch Trấn Thanh Vân đi Vân Dương Tông lần này nhất định sẽ có hắn. Nha hoàn Thúy Ngọc trầm tư một lúc, đôi mắt dễ thương đảo quanh, lập tức nhẹ nhàng nói, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Độc Cô Băng Lan dường như đang hỏi ý kiến nha hoàn Thúy Ngọc. Vũ chấp sự, người đi an bài một chút, danh ngạch Vân Dương Tông lần này nên cho tiểu thư đi thử xem, không có việc gì đi Vân Dương Tông nhìn xem cũng tốt. Nha hoàn Thúy Ngọc lại nói, vâng, ta ta sẽ an bài tốt. Vũ chấp sự lại nói, tiểu thư, Vũ chấp sự, Lục Thiếu Du đến rồi. Một đại hán của Thiên Bảo Môn từ ngoài cửa vào nói, mau mời Lục Thiếu gia vào đây. Một Độc Cô Băng Đan và nha hoàn Thúy Ngọc nhìn nhau, lập tức nói, Lục Thiếu Du chậm rãi tiến vào Thiên Bảo Môn. Ngày hôm nay vẫn trong ngày mừng năm mới. Sinh ý Thiên Bảo Môn dù không tệ, nhưng trên quầy có không ít người đang lựa chọn vật phẩm. Lục Thiếu gia, tiểu thư của chúng ta cho mời. Một đại hán Thiên Bảo Môn mang theo Lục Thiếu Du đi vào trong phòng nhỏ xa hoa khi nãy. Độc Cô tiểu thư, Vũ chấp sự. Lục Thiếu Du nhìn thấy Độc Cô tiểu thư cùng Vũ chấp sự, còn có nha hoàn Thúy Ngọc đang đứng bên cạnh. Lục Thiếu gia tới thật là sớm, chào buổi sáng, nhanh ngồi đi. Trực chúc mừng Lục Thiếu gia. Độc Cô Băng Lan lại cười. Chúc mừng ta cái gì chứ, ta còn thiếu nợ các người đấy. Lục Thiếu Du cười cười, lập tức ngồi xuống. Vũ chấp sự lại nói, hiện tại cả trấn Thanh Vân cũng biết Lục Thiếu Du chính là vũ giả tam hệ, chẳng lẽ không đáng giá chúc mừng sao? Vận khí mà thôi. Lục Thiếu Du nói nhỏ, xem ra tin tức Thiên Bảo Môn rất linh thông, lập tức móc 50 viên quán đính đan và một viên tăng nguyên đan, một viên đề khí đan, còn có tấm ngọc tình hạp mà nói, ta tới đây để trả nợ, phiền toái vũ chấp sự một lần nữa cầm cho ta 100 phần dược liệu. Không thành vấn đề, Vũ chấp sự lại nói, lập tức nhìn chằm chằm vào viên tăng nguyên đan mà Lục Thiếu Du vừa lấy ra, thần sắc sững sờ, cẩn thận quan sát trong tay, cuối cùng thần sắc kinh ngạc nói, Lục Thiếu gia, đây chính là tăng nguyên đan phải không? Đúng như vậy, đúng là tăng nguyên đan, Lục Thiếu Du lại nói, đan dược trong tay Lục Thiếu gia thật là tốt, tuy tăng nguyên đan nói là đan dược nhị phẩm, nhưng mà cấp độ lại tiếp cận đan dược tam phẩm. Hơn nữa lại có hiệu quả tăng cường chân khí, so với để khí đan thì tốt hơn không ít, thậm chí là có tác dụng tăng cường linh khí. Giá bán để khí đan bình thường là 200 kim tệ, nhưng mà tăng nguyên đan lại bán được 350 kim tệ. Trong cửa hàng bình thường cũng rất khó có tăng nguyên đan để mua. Lục Tiêu Du cũng thật là không ngờ mình luyện tăng nguyên đan lại có giá trị cao đến như vậy, hơn cả đan dược nhị phẩm bình thường nhiều như thế. Lục Thiếu gia chờ cho một chút, ta bảo người đi chuẩn bị dược liệu. Vũ chấp sự nói xong, hắn ra khỏi phòng nhỏ đi chuẩn bị dược liệu cho Lục Thiếu Du. Lục Thiếu gia, lần này xem ra là muốn tham gia tỷ thí trấn Thanh Vân phải không? Độc Cô Băng Lan lại hỏi. Độc Cô tiểu thư biết không ít nhỉ? Đúng thế, cứ nghe Vân Dương Tông là một trong tam tông tứ môn, ta cũng muốn đi xem. Gọi Độc Cô tiểu thư xem quá khách khí rồi. Về sau Lục Thiếu gia cứ gọi ta là Bằng Lan là tốt rồi. Bằng Lan tiểu thư, Lục Thiếu Du cũng không có khách khí, nhưng mà trong lòng thì không được tự nhiên. Xưng hô tiểu thư này ở kiếp trước mà gọi một nữ nhân khác, vận khí không tốt, nói không chừng sẽ ăn tát. Nhưng mà ở chỗ này thì không giống, mình cũng chỉ có thể nhập gia tùy tục. Ta sau này sẽ gọi Lục Thiếu gia là Thiếu Du nhá. Như thế không lạnh nhạt, Lục Thiếu gia sẽ không để tâm chứ? Độc Cô Băng Lan mỉm cười lại hỏi. Xin cứ tự nhiên. Lục Thiếu Du nói nhỏ, chuyện này hắn tự nhiên không quan tâm nhiều. Lục Thiếu gia, dược liệu người cần đã chuẩn bị xong rồi. Vũ chấp sự cầm hai bao tới, bên trong là một đống dược liệu. Ta đây vậy không quấy rầy, lần sau lại đến trả nợ. Lục Thiếu Du nói xong, cầm theo hai cái bao dược liệu rời đi. Rời khỏi Thiên Bảo Môn, vừa rồi giao 50 viên quán đính đan, còn có 2.000 kim tệ, lại thêm viên tăng nguyên đan, đề khí đan, còn có 10 viên quán đính đan lúc trước. Hiện tại chính mình đi thiếu nợ Thiên Bảo Môn, hẳn còn thiếu không nhiều nữa. Giữ lại tiền vốn, tối đa cũng chính còn lại 4.000 kim tệ, tăng thêm dược liệu mình luyện chế lần này, đoán chừng là có thể thanh toán sạch sẽ. Đi tới một chỗ không có người, Lục Thiếu Du nhanh chóng cầm dược liệu trong tay ném vào trữ vật giới chỉ. Lập tức đi thẳng ra sau núi. Tiểu Long ở tại Hậu Sơn thời gian không có ngắn rồi. Đi thẳng đến Hậu Sơn, Lục Thiếu Du dường như có thể cảm giác được Tiểu Long tồn tại. Trong rừng cây ở Sơn Cốc, Lục Thiếu Du nhìn qua phương xa, bỗng dưng không gian chung quanh xuất hiện gợn sóng vô hình. Tiểu tử, người chết chắc rồi. Một giọng nói vang vọng trên không trung. Người tới mặc một bộ hắc y, ngay cả mặt cũng mang vải đen che kín. Ánh mắt lăng lệ nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du,